Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc cho anh ôm, hoàn toàn mang Long phu nhân các cô ấy ném ra sau đầu. Hai tròng mắt nhìn hắn, lông mi mang chút mệt mỏi. Cô nhịn không được giơ tay lên, về đều anh hơi nhíu chân mày. Mệt lắm không? Muốn đi nghỉ ngơi trước một chút không? Cô hỏi. Cũng được. Cầm tay cô, Long Tĩnh lắc đầu một cái. Còn em, tối qua không ngủ nhiều, không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Lời của anh làm cho cô lại đỏ mặt, vừa nũng nịu lại hờn dỗi mà trợn mắt nhìn anh một cái. Rồi sau đó vội vàng nhìn phản ứng của người khác một chút. Đáng ghét, nhìn họ một đứng thẳng, một đứng đến vai, cũng biết là tất cả mọi người đều nghe thấy. À, Lâm Tĩnh giống như càng ngày càng hư hỏng, thật là anh như vậy lại làm cho cô có một phần cực kỳ quen thuộc, bởi vì anh 8 năm trước cũng là thích trêu chọc cô như vậy. Muốn gì? Trong mắt anh thoáng qua một chút mỉm cười, lại đến nhanh làm cho người ta phân biệt không rõ, chỉ là trong nháy mắt, anh lại trở thành Lâm Tĩnh lạnh nhạt như ngày thường. Không có gì. Quả nhiên là cô suy nghĩ nhiều quá. Lúc này, tiểu bảo bối trong ngực Long phu nhân chợt xíu xít ra tiếng, nắm một quả đấm nhỏ vuông xuống, giống như muốn được nắm giữ mẹ nó một mình. À, bà bảo đói bụng. Bản năng người mẹ của cô phát ra, vội vàng đẩy Long Tĩnh ra, tiến tới bên cạnh con trai. Long Tĩnh không có lên tiếng, chỉ từ từ đi theo cô đi đến bên cạnh Long phu nhân. Một phen vượt lên trước cô ôm lấy con trai, bế con trai trở về, vẻ mặt một nửa lạnh khóc, nhìn trong tay dường như không hài lòng lắm, không phải là mẹ ôm bình sữa của con nít. Long Hồ xoa xoa mắt to, vừa rồi cô có phải hay không nhìn thấy ghen tị trên mặt anh hai, nhưng cũng có thể sao, đó là con anh ấy. A Tĩnh, để bà bảo cho em, có thể nó đói bụng. Nhìn khuôn mặt con trai đáng yêu nhỏ nhắn bắt đầu nhíu lại, Hà Bích La duỗi thẳng bắt tay vào làm, muốn cho con trai ăn. Nó không phải đói bụng mà là tạ ướt. Giọng nói Long Tĩnh không có thay đổi, không có nhấp nhô, vẫn giống như ngày thường. Thật, cô không biết làm thế nào mà nhìn bảo bảo một chút, cũng rất đúng. Bởi vì cô mới vừa cho bảo bảo ăn không lâu. Vậy em đi lấy tã thay cho bảo bảo. Không, anh đi. Đưa tay cản trở cô, anh ôm con trai đến phòng con hít. Nhìn bóng lưng anh ôm bảo bảo, người được có chút âm mưu, Long Hồ lại gần Long phu nhân. Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào? Ta cũng không nghĩ tới. Long phu nhân gian xảo một hồi lâu, cho con gái như vậy đáp lại sau. Hai người nhìn nhau mà cười rộ lên khanh khách. Mẹ, bác cái, chỉ có Lôi Kỳ Nhi và Hàn Bích La hoàn toàn không hiểu hai người đang bí hiểm cái gì. Trời ơi, Tiểu La, còn còn gọi là bá mẫu. Lâm phu nhân nghe được xưng hô như này, làm như không hài lòng mà lắc đầu. Phản đối cách xưng hô, biết không? Tim Hàn Bích La đập nhanh, hy vọng dưới ánh mắt Lâm phu nhân cho phép khẽ gọi. Mẹ. Lâm phu nhân khẽ cười ha hả. Con dâu ngoan. Mẹ, mẹ nói mau, mẹ và Tiểu Hồ vừa rồi đang nói cái gì? Lưu Kỳ Nhi hỏi đến cùng. Con không cảm thấy Lâm Tĩnh đang ghen sao? Có dụng ý khác nhìn Hàn Bích La một cái, Long phu nhân vui mừng nhướng mày hỏi ngược lại. Nuôi con trai lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy diện mạo con trai ghen không được tự nhiên, thật sự bà vui hết mức. Ghen, Long Tĩnh ghen. Hàn Bích La khó có thể tin trợn mắt, luống cuống nhìn Long Hồ quay về phía cô nhướng mắt, hơn nữa còn là ăn giấm chua của con trai anh. Lưu Kỳ Nhi cười sằng sặc ra tiếng. Tin tưởng mẹ, không lâu sau Long Tĩnh phải đổi bảo bối uống sữa tươi. Lâm phu nhân nhịn cười, nhìn về hướng Hàn Bích La xấu hổ không còn mặt mũi nào nói, mà nguyên nhân tại sao muốn đổi, không cần nói cũng biết. Mặt Hàn Bích La càng đỏ hơn. Quyết định, tối nay sẽ không để cho Long Tĩnh ngủ trên giường cô thề. Cuối cùng ngày đó, cô có để cho Long Tĩnh leo lên giường cô không? Đáp án đương nhiên là có. Hơn nữa, cô còn bị anh ăn sạch. Khi mặt trời lên cao cũng không có cách nào xuống giường. Điều này lại làm cho cô không biết làm sao, rồi lại không tức giận được. Chẳng qua sau ngày hôm đó, công việc của anh bắt đầu bận rộn, thường nửa đêm cũng vẫn chưa về, để cho thói quen của cô có anh bên cạnh ngủ mới được, cả một tuần cũng không ngủ được ngon giấc. Để cho thói quen của cô, anh có bên cạnh mới ngủ được, cả một tuần cũng không ngủ được ngon giấc. Anh rốt cuộc bận rộn những thứ gì? Cô muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy đến Long Môn hỏi chuyện không ổn, hơn nữa hỏi anh thì anh cũng không có trả lời cô. Người đàn ông này luôn cảm thấy quyết định của mình là tốt nhất, nước ra cũng không chịu hỏi một chút thái độ hay nguyện vọng của người bên gối, khư khư cố chấp, anh đáng giận. Ôm con trai ở trong phòng khách đi tới đi lui, giống như Long phu nhân nói, mấy ngày sau Lâm Tĩnh đột nhiên mời một bảo mẫu về, nói sợ cô quá mệt mỏi, phải có người chia sẻ trông nom chuyện của bảo bảo một chút. Chăm sóc bảo bảo có nhiều khó khăn sao? Cô lại không cần đi làm việc, cũng không muốn trở về Viêm Bang vật lộn với mọi người nữa, cả ngày 24 giờ nhìn bảo bảo cũng không thành vấn đề. Mời bảo mẫu tới không phải là muốn cô dành ít thời gian ở trên người bảo bảo, để nhiều thời gian trên người hắn chứ? Nếu không phải Long phu nhân nói rõ, thật đúng là cô sẽ cho là Lâm Tĩnh ăn dấm đấy. Mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng cô đồng thời cũng cảm thấy rất cao hứng. Lâm Tĩnh, anh yêu cô đấy. Cái này làm cho cô rất cao hứng chừng mấy ngày liên tiếp.